Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, triển vọng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Phạm Đức bái phục có chút không? Nghĩ ra được, hắn hoàn toàn không biết Dương Thiên Long muốn làm cái gì. Thấy Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật, không chút nào mở ý đùa giỡn sau đó, hắn vẫn không khỏi gật đầu một cái. Chuyện này chân thực tính phiền toái ngươi giúp thẩm tra một chút. Bởi vì là ta cũng chỉ là nghe nói. Ta lo lắng đầu sư tử biết chuyện này sau nóng này có chút thu liễm không dừng được. Dương Thiên Long nghiêm mặt nói, thấy nguyên lai là lo lắng đầu sư tử nóng này sau đó. Phạm Đức bái phục giờ mới hiểu được Dương Thiên Long dụng tâm lương khổ. Hắn không kiềm được gật đầu một cái. Ông chủ ngài nói, ta nhất định hết sức mà là. Rất nhanh, Dương Thiên Long liền đem Yusuf thu mua đồng hầm mỏ sự việc cho Phạm Đức bái phục nói ra. Đối với chuyện này thật giả, Phạm Đức bái phục trong chốc lát vậy không dễ phán đoán. Bất quá hắn phương pháp quả thật không thiếu. Rất nhanh hắn liền cho ra bước kế tiếp dự định. Ông chủ, Yusuf cho dù hung hãn chèn ép giá cả, đó cũng chỉ là ngắn hạn được là. Xin ngài yên tâm, một mặt ta sẽ thẩm tra tình huống cụ thể. Ở một phương diện khác chúng ta sẽ tăng nhanh đàm phán độ tiến triển. Tranh thủ đem đơn đặt hàng nói tới sang năm. Nếu như Yusuf còn như vậy, ta tin tưởng hắn vậy chống đỡ không được bao lâu. Huống chi giống như ngài nói như vậy, Yusuf trên danh nghĩa là gia tộc người thừa kế, nhưng là nhiều phương diện nhân tố hắn không thể không lo lắng. Cho nên phán đoán ban đầu, hắn chèn ép giá cả thời gian không biết vượt qua một năm. Phạm Đức bái phục không hổ là kim loại, nhiên liệu phương diện chuyên gia. Đối với Yusuf được là, hắn phân tích rõ ràng mạch lạc. Nghe như vậy phân tích sau đó, Dương Thiên Long ngược lại cũng ăn viên thuốc an thần. Bất quá hắn vẫn là quyết định nhất định phải đem quay vòng vốn lưu sung túc. Nếu không, đến lúc đó thua thiệt vẫn là mình. Phạm Đức bái phục tiên sinh. Congo tài nguyên khoáng sản rất phong phú. Đặc biệt là kim cương. Hoàng kim cũng không thiếu. Nhưng là ta luôn cảm giác bọn họ sản lượng xa không bằng Lan Phi. Ni ngày lợi Á các quốc gia. Cái này có phải hay không cùng bọn họ địa chất kết cấu có liên quan đâu. Dương Thiên Long mặt đầy lãnh giáo. Phạm Đức bái phục gật đầu một cái. Ở kim loại quý phương diện, Congo tài nguyên quả thật rất phong phú. Nhưng là những cái kia kim loại quý chỗ ở địa chất kết cấu rất phức tạp. Đến nay không có thích hợp hái quật cơ năng đủ hoàn thành. Cho nên cũng chỉ có thể linh linh sao trời chuyện nhỏ. Dựa theo hiện hữu kỹ thuật phát triển quy mô, đại khái bao lâu có thể phát triển? Phạm Đức bái phục lắc đầu một cái. Cái này ta cũng không biết. Chí ít vòng 5 năm sẽ không có quá lớn tiến triển. Đây cũng là tại sao những cái kia mỏ kim cương, mỏ vàng nhìn thấy mà không sờ được nguyên nhân. Cảm ơn ngươi, tiên sinh. Ngày hôm nay theo ngươi học đến không thiếu kiến thức. Dương Thiên Long một mặt cảm ơn. Ông chủ, ngài khách khí. Nói thật, ở ta cái tuổi này cầm nhiều như vậy tiền lương, ta nằm mộng cũng không nghĩ tới. Phạm Đức bái phục ngượng ngùng cười một tiếng. Ngươi khiêm nhường, tiên sinh, ngươi là công ty làm công hiến xa không dứt cái này tiền lương. Cùng hết thảy bước lên nề nếp sau đó, chúng ta sẽ cân nhắc cho ngươi cổ phần nhất định. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Cổ phần, Phạm Đức bái phục mặt đầy giật mình. Đối với cao cấp nhân viên mà nói, cổ phần là khích lệ bọn họ công tác lớn nhất động lực. Đúng vậy, Dương Thiên Long cười một tiếng. Vậy ta cảm ơn ngài. Phạm Đức bái phục một mặt cảm kích. Nói cảm ơn hẳn là chúng ta. Ở Phạm Đức bái phục trước mặt, Dương Thiên Long đem người hoa lễ phép thi triển tinh tế. Để cho lão đầu này cùng hắn giao tiếp sau càng thêm kiên định trong lòng thật tốt phục vụ ý niệm. bữa trưa không còn là Dương Thiên Long cùng đầu sư tử hai người ăn. Phạm Đức Bái Phục cũng bị mời đi vào. Sau khi ăn cơm trưa xong, Phạm Đức Bái Phục người dẫn đường xe trở lại hầm mò. Mà Dương Thiên Long thì cùng đầu sư tử tìm một phòng cà phê ngồi xuống. Thật lâu không có như vậy thích ý qua. Đầu sư tử vừa nói vừa làm biếng vươn vai một cái. Lão đồng nghiệp, ta cảm thấy Phạm Đức Bái Phục tiên sinh rất chuyên nghiệp. Ngươi không cần thiết ngày ngày ở hầm mò, hẳn nhiều bồi bồi Krishna. Vậy mà đầu sư tử nhưng lắc đầu một cái. Không, lão đồng nghiệp, ta cảm thấy ta vẫn phải là đi xem. Phạm Đức Bái Phục tiên sinh năng lực chuyên nghiệp là rất mạnh. Nhưng là đám kia quỷ đen có lúc cũng rất đồ gây rối. Phải dùng võ lực mới có thể làm cho bọn họ phục thiếp thiếp. Được rồi, bị ngươi đánh bại. Dương Thiên Long biết đầu sư tử cùng Rap, Simon bọn họ như nhau đều là tôn trọng bạo lực giải quyết vấn đề. Nhưng là không thể không nói, loại phương pháp này luôn là rất tác dụng. Đột nhiên, hắn lập tức nghĩ tới Hùng Tử Hào. Ở hắn xem ra, nếu như mình ban đầu liền oán hận lên Hùng Tử Hào. Tên này vậy chưa đến nỗi như vậy phách lối. Lâu như vậy, thật giống như rất ít gặp qua Hùng Tử Hào phát nhóm bạn. Dương Thiên Long lúc này mới nhớ lại chuyện này. Lấy điện thoại di động ra vừa thấy. Nguyên lai Hùng Tử Hào đã đem mình cho bôi đen. Dương Thiên Long không kiềm được cười khổ một phen. Xem ra từ đây hết duyên hữu diệt. Lão đồng nghiệp, ta nghe nói ngươi đem Bunia nơi đó người Liên Xô một nơi tinh luyện kim loại nhà máy mua. Uống một hớp cà phê sau đó. Đầu sư tử không kiềm được hỏi. Đúng vậy, $5,000, Chebi làm chủ. Dương Thiên Long cười một tiếng. Cái này thật đặc biệt là giá cả bắp cải. Đầu sư tử cười một tiếng. Đem tinh luyện kim loại nhà máy thật tốt hoạch định một chút. Nơi đó hoàn toàn có thể khôi phục lại sử dụng. Hơn nữa Bunia khoáng sản cũng không thiếu. Đến lúc đó mua mấy tòa khu mỏ. Đúng, ta cũng đang có như vậy ý tưởng. Dương Thiên Long vậy đem hắn chuẩn bị đầu tư dọn dẹp dòng sông Dư. Việc cho đầu sư tử nói ra. Vừa nghe hắn phải đi Hoàng Kim Thủy Đạo. Đầu sư tử lại là cảm thấy cái này vận chuyển phương pháp quả thật không tệ. Vậy thì không thể chần chờ. Nhanh chóng mua. Đầu sư tử tính cách cũng thuộc về tương đối gấp cái loại đó. Làm lên sự việc tới sôi động. Bây giờ Chebi đang giúp ta tìm. Hơn 10 năm trước vậy trận tàn sát để cho không thiếu ngoại quốc nhà đầu tư bỏ xuống sản nghiệp rời. Đi, bây giờ bọn họ chính phủ phải thống kê xong những có thể bán. Những không thể bán, bất quá nhìn dáng dấp tựa hồ cũng không nhiều. Còn muỗi nhỏ đi nữa cũng là thịt. Huống chi các người đã thông Hoàng Kim Thủy Đạo sau đó. Giá vốn cách sẽ thấp không thiếu. Đến lúc đó lời khẳng định khả quan hơn. Đầu sư tử một mặt hưng phấn giúp phân tích. Chỉ mong đi, hy vọng có thể tìm được yêu chất hầm mỏ. Nói thật, Dương Thiên Long hay là đối với Hồ An Bớt dưới nước quặng mỏ vàng cảm thấy hứng thú. Chỉ tiếc lấy trước mắt hắn năng lực thì không cách nào hoàn thành hái quật. Lúc trước hệ thống nói với hắn, chỉ có lần nữa thăng cấp sau đó mới có thể đối với quặng mỏ vàng tiến hành khai thác. Đến lúc đó có thể để cho Phạm Đức Bái Phục hai đầu chạy. Cho hắn chế biến tư. Đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói. Lão đồng nghiệp, Phạm Đức Bái Phục tiên sinh là một nhân tài. Ta cảm thấy chỉ là chế biến tư còn chưa đủ để kích thích hắn toàn bộ động lực. Ta đề nghị đến lúc đó có thể cho hắn cổ phần. Cho cổ phần, đầu sư tử sững sốt một chút. Bất quá ngay sau đó hắn vẫn là một mặt tán đồng gật đầu một cái. Hai người ở tiệm cà phê một mực ngồi vào buổi chiều 4 giờ. Cho đến cách chuyến bay cất cánh chỉ có 2 tiếng lúc này cái này mới đi ra khỏi tiệm cà phê. Đầu sư tử đem Dương Thiên Long đưa đến sân bay. Ở sân bay nói tạm biệt sau đó. Hắn đưa mắt nhìn Dương Thiên Long đi vào kiểm tra an ninh. Này, tiên sinh. ngày hôm nay có thể miễn phí là ngài cung cấp khoang hạng nhất thăng cấp phục vụ. Ethiopian Airlines nữ tiếp viên hàng không một mặt cười tủm tỉm nhìn hắn nói. Dương Thiên Long biết lúc này lại là dính A Linh Quang. Cảm ơn, hướng về phía cái này da đen nhưng là dung mạo lại không tệ nữ tiếp viên hàng không lễ phép gật đầu một cái. Ở nữ tiếp viên hàng không dưới sự chỉ dẫn, Dương Thiên Long ở khoang hạng nhất ngồi xuống. Nếu như hết thảy thuận lợi, hắn sẽ ở tối ngày mốt ngồi chuyến bay Ethiopian Airlines trở lại thành đô. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-dày-da-suong-mu-day-dac. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.